Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199: Uy hiếp Hà Chính Hạo. Bị vô tướng sát cơ ảnh hưởng, Chu Thanh ngang bên người bầy cá chỉ một thoáng biến đến điên cuồng lên. Không nhìn trên người hắn truyền đến uy áp, tranh nhau chen lấn gặm ăn thân thể của hắn. Không có thần hồn tự chủ phòng ngự, chỉ một lát sau về sau, một tia máu tươi nhuộm đỏ nước biển chung quanh. Chu Thanh ngang đã cái xác không hồn, một khỏa hiện ra thất thải quang mang. Phía trên có 7 cái động, tảng đá một dạng trái tim, phân ra tại nơi xảy ra chuyện. Quang mang thầm đạm vô cùng, theo chủ nhân chết đi. Viên này thất khiếu linh lung tâm, đã mất đi thiên địa chi kỳ, trở thành một viên không chút nào thu hút phổ thông tảng đá. Đắm chìm tại đáy biển, ban đầu chờ đợi mấy ngày, gặp vẫn lạc dị trạng không có hấp dẫn tu sĩ khác đến đây. Lý Phàm lúc này mới trở về, không có để ý những vật khác, chỉ đem thất khiếu linh lung tâm hấp thu, là hoàn chân bổ sung năng lượng. Cái này về sau, Lý Phàm một đường không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lặng yên về tới Vạn Tiên Đảo, Chu Thanh ngang mất tích còn chưa gây nên bất luận người nào chú ý. Một vị trúc cơ tu sĩ, ra ngoài cái 10 ngày qua, liên lạc không được, thực sự không thể bình thường hơn được. Lý Phàm không có gấp tố cáo Chu Thanh ngang gián điệp thân phận, mà chính là trước cảm ngộ lên thất khiếu linh lung tâm tới. Khéo léo, tâm sâu như biển, cổ hoặc nhân tâm, thật giả chớ biến. 3 ngày sau đó, Lý Phàm thở phào một hơi, trong mắt lóe không hiểu thần sắc, tuy nhiên chỉ là trung phẩm nhân chi kỳ, đối với tu hành cũng không đặc thù có ích, nhưng làm một tên gián điệp trúc cơ kỳ vật, thì là không thể tốt hơn. Trong đan điền, hoàn chân tách ra ôn nhuận quang hoa, chậm rãi biến ảo thành thất khiếu linh lung tâm bộ dáng. Lý Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác, phảng phất phủ thêm vô số tầng hư giả áo khoác đồng dạng. Người khác cũng không còn cách nào tùy tiện khám phá tâm linh của mình. Vật này rất hay, Lý Phàm tâm bên trong thầm khen nói. Sau đó, Lý Phàm lại xem xét lên tới nguyên bộ bí pháp mạo tùy tâm biến tới. Đây cũng không phải là một môn công pháp tu hành, mà chính là Chu Thanh ngang chỗ tổ chức, đặc biệt vì thất khiếu linh lung tâm sáng tạo một môn dịch dung bí pháp. Ở trong lòng thiết lập tốt đặc biệt dung mạo về sau, thất khiếu linh lung tâm cùng bí pháp lẫn nhau kích phát, liền có thể trong nháy mắt biến thành một người khác bộ dáng. Hình thể, hình dạng, đều là cùng nguyên lai khác biệt, lại là chân chính biến hóa, sẽ không bị phá vọng loại hình pháp thuật xem thấu. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỉ có thể biến hóa dung mạo, tự thân khí tức không thể thay đổi. Cho nên Chu Thanh ngang mỗi lần biến ảo xuất hành, đều càng hắn chú ý cẩn thận, tìm kiếm không người vắng vẻ chi địa, thu liễm ẩn tàng khí tức. Chỉ bất quá, bị người mang vô tướng sát cơ Lý Phàm để mắt tới, lại thế nào cẩn thận cũng vô dụng. Lý Phàm một bên ở trong lòng nghiên cứu mạo tùy tâm biến, một bên suy tư, trước đó thì có mượn nhờ hoàn chân biến hóa trúc cơ kỳ vật, giả mạo người khác ý nghĩ. Bây giờ có thất khiếu linh lung tâm cùng cái này dịch dung bí pháp, giả mạo người khác lên càng thêm giống như thật. Còn nữa, ta có thiên cơ ngọc hoàn kim trương phân biệt khí thế, thâu thiên hoán nhật kích thước mệnh số. Nếu là có thể đem khí thế, mệnh số cùng nhau bằng bốc lên biến hóa, chỉ sợ cũng quả nhiên là khó phân thật giả. Nếu như có thể thành, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trào lưu tư tưởng phun trào. Rất nhiều suy nghĩ đồng thời hiện lên. Thế này phân thân cầm Vân Thủy Thiên Cung 10 vạn độ cống hiến về sau, không lo không chuyện làm, vì thí nghiệm cái này thất khiếu linh lung tâm hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Lý Phàm thông qua truyền tống trận đi tới Lưu Ly Đảo, không có gặp Hà Chính Hạo bóng người, không biết đi nơi nào. Lý Phàm tạm thời không có để ý hắn, chỉ là biến ảo thành một cái khác bộ hình dáng, đi triệu quản sự trước mặt hồ ngôn loạn ngữ một vòng. Triệu quản sự cái kia phân biệt lời nói thật giả dị năng quả nhiên đã mất đi hiệu dụng, tùy tiện bị trêu đùa, lưu lại một mặt khiếp sợ triệu quản sự ngốc đứng ở tại chỗ. Lý Phàm tại chỗ không người, một lần nữa biến trở về bản thân hình dạng, cho Hà Chính Hạo phát tin tức, đạo hữu hiện tại người ở nơi nào? Không lâu lắm, Hà Chính Hạo hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi truyền đến. Tiếp cái nhiệm vụ, ngay tại làm một vị đạo hữu hòn đảo động phủ kiến tạo phòng ngự trận pháp. Không biết Lý Phàm đạo hữu tìm ta chuyện gì? Lý Phàm cười lạnh một tiếng, còn làm nhiệm vụ gì? Hà Chính Hạo, ngươi có biết ngươi sắp đại nạn lâm đầu mà? Hà Chính Hạo nao nao, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Việc này còn cần gặp mặt nói chuyện. Ngươi nhanh chóng về Lưu Ly đảo, chuyện quá khẩn cấp, chậm thì sinh biến. Lý Phàm nghiêm túc nói. Được, đạo hữu tạm chờ ta. Có lẽ là trước đó Lý Phàm tại Linh Vụ Thảo sự kiện mà biểu hiện, để Hà Chính Hạo rất là tin phục. Lúc này hắn đối Lý Phàm theo như lời nói, không có chút nào hoài nghi, ngữ khí bối rối, trực tiếp cắt ra truyền tin. Qua tiểu nửa ngày thời gian, Hà Chính Hạo rốt cục khoan thai tới chậm, sắc mặt tiều tụy, thần thái dã rời, tựa hồ rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Ánh mắt bên trong còn mang theo điểm sợ hãi, chỉ bất quá bị cưỡng ép đè xuống. Đạo hữu, chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo thấy Lý Phàm đang muốn nói chuyện, Lý Phàm khoát tay chặn lại, trực tiếp đem đánh gãy. Ánh mắt ra hiệu bên trong, Hà Chính Hạo mở ra sông núi tinh đấu đại trận. Lý Phàm trận thế này, để hắn càng bất an. Hà đạo hữu, Thái An đảo trấn thủ Chu Thanh Ngang, người có thể quen thuộc? Lý Phàm hỏi. Hà Chính Hạo ngẩn người, thành thật trả lời, Chu đạo hữu a, làm quen một chút, người này cùng ta quan hệ không tệ, còn thường xuyên hướng ta thỉnh giáo trận đạo tri thức tới. Đạo hữu hỏi cái này làm gì? Hừ, còn tốt ngươi không có lừa gạt tại ta. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi vừa mới nói nửa câu lời nói dối, ta tất nhiên quay đầu rời đi. Hà Chính Hạo càng hoảng hốt. Lý Phàm gặp bầu không khí ấp ủ đã vào vị trí của mình, ngay sau đó cũng liền không lại thừa nước đục thả câu, móc ra lưu ảnh thạch, đem Chu Thanh Ngang cùng cái kia đoạn thạch mặt người đối thoại truyền bá phóng ra. Lần này cái kia Hà Chính Hạo cũng là tổn thất nặng nề. Ta xin cái này 10 vạn độ cống hiến, cũng là nghĩ nhân cơ hội này, cùng hắn làm sâu sắc phía dưới quan hệ. Người này tinh thông trận pháp, cũng đã từng tham dự qua bảo hộ đảo đại trận bố trí, lại không cái gì tâm nhãn, có hắn tương trợ, tất nhiên có thể sớm ngày đem trận pháp triệt để nắm giữ. Ngay từ đầu, bởi vì Chu Thanh Ngang không phải nguyên bản diện mạo, Hà Chính Hạo còn nhìn không rõ ràng cho lắm, nhưng đối thoại dần dần triển khai, Hà Chính Hạo trong nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì. Mà nghe tới tên của mình xuất hiện tại trong lúc nói chuyện với nhau thời điểm, càng là sắc mặt biến đến trắng bệch, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn nhỏ xuống. Hà Chính Hạo toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên, đem lưu ảnh thạch thu hồi. Lý Phàm nhìn lấy Hà Chính Hạo, sắc mặt lạnh lùng, Hà đạo hữu, liên quan tới hộ đảo đại trận tin tức, người đến cùng tiết lộ bao nhiêu? Không có, không có nhiều. Thật không có nhiều, Hà Chính Hạo run rẩy, biện giải cho mình nói, còn không thành thật bàn giao. Chẳng lẽ lại, thật muốn ta đem cái này lưu ảnh thạch nộp lên, để diễn võ đường người đến thẩm tra ngươi mà. Lý Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, Hà Chính Hạo đầu tiên là dọa toàn thân lắc một cái. Sau đó lại là nghe được Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Trong mắt hy vọng đột nhiên toát ra. Một phát bắt được Lý Phàm hai tay, luôn miệng nói, đạo hữu cứu ta, đạo hữu cứu ta. Lý Phàm đem hất ra, nếu thật muốn ta cứu ngươi, vậy liền đem liên quan tới cái này Chu Thanh Ngang hết thảy đều chi tiết nói tới. Hà Chính Hạo vẻ mặt cầu xin, một năm một mười nói. Lý Phàm nghe xong, nhất thời có chút im lặng, nguyên lai. Cái này Chu Thanh Ngang nộp lên trận pháp ngoại tầng kết cấu số liệu. Thế mà còn thật sự có rất lớn một bộ phận Hà Chính Hạo công lao. Hắn thường thường tựa như ta xum xoe, nói khoác ta trận đạo mức độ, sau đó hướng ta thỉnh giáo trong trận pháp cho. Ta bị thổi phồng có chút lâng lâng. Thì, chấm ngoặc kép, ai có thể nghĩ tới. Cùng là Tùng Vân Hải trấn thủ. Cái này Chu Thanh Ngang lại là trong đó điệp viên a. Ta làm sao lại bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn che đậy tâm trí a? Hà Chính Hạo một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Mặc kệ ngươi có biết hay không, đều không thể cải biến. Ngươi tiết lộ Vạn Tiên Minh bí mật sự thật. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Hà đạo hữu, ngươi hẳn phải biết hậu quả a. Hà Chính Hạo sợ run cả người. Cách chức, nghiêm tra, móc ngược quyền hạn đẳng cấp. Nói không chừng còn phải phế bỏ tu vi. Chấm ngoặc kép, hắn càng nghĩ càng sợ. Chỉ cảm thấy tiếp xuống nhân sinh tối tăm không ánh sáng. Lại thêm trước đây đem suốt đời tích xúc hao tổn không còn. Những ngày này đến một mực điên cuồng xác nhận nhiệm vụ. Một lần nữa góp nhặt độ cống hiến. Làm là thể xác tinh thần đều mệt. Nhiều trọng đả kích dưới. Hà Chính Hạo rốt cuộc không kềm được. Tâm tính sụp đổ. Gào khóc lên. Ta làm sao thảm như vậy a? Đem vốn ban đầu đều thua thiệt không có. Còn bày ra cái này việc sự tình. Cái này muốn ta sống thế nào a? Lý Phàm không hề bị lay động. Hà Chính Hạo khóc một hồi. Gặp Lý Phàm một điểm biểu thị cũng không có. Không khỏi có chút xấu hổ. Xoa xoa nước mắt. Hà Chính Hạo mang theo tiếng khóc nói. Đạo hữu nhất định muốn mau cứu ta à? Cái này lưu ảnh thạch. Nhất định không thể nộp đi lên a. Nếu không ta tất nhiên tiền đồ hủy hết. Lý Phàm hỏi ngược lại. Tố cáo gián điệp. Đây chính là bao lớn một kiện công lao. Đạo hữu không phải không biết đi. Hà Chính Hạo ngập ngừng nói. Ta có thể bổ khuyết đạo hữu nha. Lý Phàm cười ha ha. Đạo hữu ngươi bây giờ thế nhưng là một nghèo hai trắng. Có gì có thể bổ khuyết ta. Độ cống hiến ta cũng không thiếu. Đạo hữu có lẽ còn không biết. Ta tại Linh Vụ Thảo sự kiện bên trong. Thế nhưng là kiếm lớn 60 vạn. Hà Chính Hạo nghe vậy. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lý Phàm. Thế nào? Không tin. Lý Phàm nghiêng mắt hỏi. Tin. Tin. Hà Chính Hạo liền vội vàng gật đầu. Trong mắt hâm mộ và hối hận chi ý càng phát ra nồng hậu dày đặc. Lúc trước thật sự là hối hận không nghe đạo hữu chi ngôn a. Một lát sau, Hà Chính Hạo nghĩ nghĩ. Nói ra, ta có nửa cuốn bách mạch trận đồ tường giải. Chính là ta suốt đời. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, liền bị Lý Phàm đánh gãy. Trận pháp nha, không thế nào cảm thấy hứng thú. Làm cái kia trận pháp tu sửa viên. Đều chỉ là vì xem như nhận chức ván cầu mà thôi. Hà Chính Hạo nói quanh co do dự nửa ngày. Mới lại chật vật nói ra. Ta còn có cái nữ nhi. Cũng là trúc cơ tu vi. Có thể giới thiệu cho đạo hữu người biết. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm sắc mặt nghiêm một chút. Đại nghĩa lăng nhiên cự tuyệt nói. Người đem ta xem như người nào. Việc này chớ có nhắc lại. Hà Chính Hạo một chút thở dài một hơi. Sau đó lại vẻ mặt đau khổ suy tư. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra. Lý Phàm hoàn toàn chính xác có bỏ qua cho hắn một thanh ý tứ. Nhưng tựa hồ cũng xác thực muốn từ hắn cái này bên trong được cái gì. Thế nhưng là trừ cái đó ra. Hắn Hà Chính Hạo hiện tại có thể nói là không có gì cả a. Nghĩ nửa ngày. Đều không có thể được đến đáp án. Hà Chính Hạo không khỏi cười khổ nói. Đạo hữu thì không được chọc ta. Người muốn cái gì? Cứ việc nói thẳng đi. Lý Phàm mỉm cười. Vỗ vỗ Hà Chính Hạo bả vai. Ta muốn ngươi người này. Hà Chính Hạo nghe vậy. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt trắng nhợt. Theo bản năng về sau nhảy một cái. Cảnh giác nhìn lấy Lý Phàm. Ha ha. Đạo hữu ngươi suy nghĩ cái gì? Ta nói là. Ta muốn ngươi từ nay về sau. Duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Phàm đứng tại Hà Chính Hạo trước mặt. Chậm rãi nói ra. Hết chương.